Thập Tam tiên sinh quả nhiên là người thú vị. Nghe nói hôm nay ở dưới chân núi cực độ cứng rắn, không ngờ tới trước nhà lại là ôn hòa như thế. Da mặt Ninh Khuyết cực dày, đúng lý hợp tình nói. Ở dưới chân núi dẫn bối sốt ruột muốn gặp đại sư, bởi vì sốt ruột cho nên khẩn trương, bởi vì khẩn trương cho nên lo âu, bởi vì lo âu cho nên thất thố. Cái gọi là cứng rắn chẳng qua là thất thố mà thôi. Lúc này rốt cuộc gặp được đại sư, rất hối hận lúc trước thất thố, sao có thể dở lại thói cũ. 70 năm trước, ta từng học phu tử lão nhân và ông ấy, người nào có thể ở trước mặt ta sưng giảng bôi. Kỳ Sơn đại sư liên tục xua tay nói, người ta sưng hô huynh đệ là được rồi. Lời vừa nói ra, Ninh Khuyết cùng người tu hành khác thì không cảm thấy có gì khác thường, chỉ là luôn bị Ninh Khuyết yêu cầu sưng hô sư huynh đệ, mặt Quan Hải Tăng trở nên càng thêm ngâm đen, thầm nghĩ cái bối phận này thật sự loạn rồi. Kỳ Sơn đại sư nhìn phía Tang Tang, mỉm cười hỏi, dân cậu thứ ba này, vẫn là người đến chơi. Thân thể Tang Tang hơi nghiêng về phía trước hành lễ nói rất lớn, đúng thế. Nếu nói lúc trước trong thu đình động minh đại sư khiến nàng cảm thấy thân cận, như vậy vị lão tăng trước mắt này từ khiến nàng cảm thấy thân cận còn khiến nàng phi thường tín nhiệm, giống như gặp sư phụ, cho nên nàng tỏ ra rất lễ phép. Tang Tang là con người rất trong suốt, người khác thiện ý hoặc ác ý đối với nàng tự như ánh sáng hoặc bóng đêm, có thể trực tiếp bày biện ra một mặt chân thật trong lòng nàng, cho nên nàng chưa từng nhìn lầm người. Thấy nàng trong động tác rất nhỏ toát ra tín nhiệm, tâm tình Ninh Khuyết dần ổn định. Kỳ Sơn đại sư lại hỏi, ngươi là đại biểu Tây Lăng thần điện hay... Tang Tang là quan minh đại thần quan đời tiếp theo, quan hệ với thư viện lại cực kỳ chặt chẽ, cho nên đại sư mới có câu hỏi này. Tang Tang giật mình trả lời, ta đại biểu thiếu gia nhà ta. Mấy năm qua, nàng quen xưng hô Ninh Khuyết là thiếu gia, mà người khác không biết thói quen này của nàng. Hôm nay ở trên Ngọa Sơn, những người tu hành đó vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, không khỏi kinh ngạc không biết nói gì, thầm nghĩ quan minh chi nữ lại xưng người khác là thiếu gia. Rất nhiều người vẻ mặt phức tạp nhìn phía Ninh Khuyết, nói không nên lời và hâm mộ hay ghen tị. Mà người tu hành mấy ngàn năm qua, luôn nguyện trung thành Tây Lăng thần điện, lại mơ hồ toát ra cảm xúc phẫn nộ. Kỳ Sơn đại sư nghe câu trả lời này khá gật đầu nói, đó chính là đại biểu thư viện. Tang Tang nghĩ một chút nói, tựa như thế. Kỳ Sơn đại sư nhìn phía Ninh Khuyết cười hỏi, được quang minh chi nữ của Tây Lăng thần điện coi là thiếu gia đâu đãi, chẳng lẽ nhị tiên sinh cũng không nói gì cái này không hợp lễ pháp, chưa dùng diện quy trị ngươi. Ninh Khuyết cười nói, thế tử của ta quen xưng hô ta như vậy, về phần nhị sư quân nơi đó, sư phụ và đại sư huynh đều đã trở lại, ta cũng không sợ hắn như thế nào. Kỳ Sơn đại sư cười ha hả, lại tác động bệnh cũ trong cơ thể, liên tục ho khan. Quan Hải Tăng vội vàng lấy ra viên thuốc hầu hạ hắn nuốt vào. Kỳ Sơn đại sư đi đến dưới giá dây leo cạnh bãi đá, ngồi đến cạnh một cái bàn cờ nói, tôi nói là tới chữa bệnh, nhưng năm đó đã định cái quy củ không thú vị như vậy, chung quy vẫn là cần đánh giang cờ. Sau khi trải qua nói chuyện với nhau, Ninh Khuyết xác nhận đại sư cùng thư viện quan hệ rất thân mật, tâm tình càng thêm thả lỏng, la gan cũng lớn hẳn lên thử hỏi. Nếu thua, còn có thể xem bệnh hay không? Đại sư nói, Phật tổ từ bi, ba dân cờ Ngõa Sơn, chọn là người có duyên. Tiểu cô nương này đã bị bệnh, mà ta biết chút y thuật thô thiển, cái này là duyên pháp, nào có đạo lý không xem. Ninh Khuyết rất cao hứng thuận miệng nói, đây là đại sư từ bi, không phải Phật tổ từ bi. Này thế gian Phật đạo hai tông, dạng nhà đạo quan, trong ngôi chùa, có còn ai nhớ hai chữ này? Kỳ Sơn đại sư thở dài nói, cách quan minh quá gần thì không nhìn thấy thứ khác, cách Phật tổ quá mức thì không nhìn thấy bản thân Phật tổ. Tự như pho tượng Phật này trên đỉnh Ngõa Sơn ta, xây cực lớn như thế, không biết hao phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhưng thực đi đến trước tượng Phật, người nào có thể nhìn thấy toàn cảnh Phật tổ, nhiều lắm chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu ngón út. Lời ấy thâm ý sâu sắc, Quan Hải Tăng cùng tăng chúng chùa Lạng Kha vẻ mặt nghiêm nghị, im lặng nghe. Các tăng nhân đến từ Nguyệt Luân Quốc chùa Bạch Tháp cũng cẩn thận nghe. Chỉ có Khúc Ni Mã Trễ hơi lộ ra vẻ trào phúng, cảm thấy lão tăng đang giả thần giả quỷ. Kỳ Sơn đại sư nhân vật cỡ nào, tất nhiên sẽ không để ý lão phụ này. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên nhà hang bức tượng Phật cực lớn, giống như muốn đem bầu trời đội lên đó, cảm khái nói. Phật tổ năm đó trước khi niết bàn, từng lưu lại pháp chỉ, nói không lập tượng, không sùng bái, nhưng ngàn vạn năm qua đi, còn có mấy đệ tử của cửa Phật có thể nhớ những lời này. Lại có chính điện trong chùa nhà nào không có tượng Phật tổ kim thân, năm đó giảng bối trong chùa Lãng Kha không nên lập, hơn nữa còn phải lập một cái cao như vậy, ta không ngăn cản được họ, đành phải đem nhà hang dời đến dưới lòng bàn trong Phật tổ. Thầm nghĩ nếu ngày nào đó Phật tổ mất hứng, dẫm ta hai cái trúc giận cũng tốt. Quan Hải Tăng như có chút hiểu ra, vẻ mặt tăng chúng chùa Lãng Kha đột nhiên run sợ. Trụ trì lại lộ vẻ sợ hãi. Ngay tại lúc này, trong Phật liễn im lặng suốt một ngày, lần nữa vang lên thanh âm hùng hậu kia. Chủ tọa giới lục viện đến từ chùa Huyền Không khen. Từ biệt 50 năm, sư thúc Phật Pháp càng thêm tinh thông, thật đáng mừng. Kỳ Sơn Đại Sư lắc đầu nói. Ta còn từ nhỏ đã rời chùa, trở lại Hồng Trần. Chưa bao giờ ở trong cái sự phòng hoặc giảng kinh đường cái pháp danh, sao đáng để thủ tọa xưng ta là sư thúc. Tăng nhân trong Phật liễn không nói gì nữa, lại kiên trì hành một lễ. Kỳ Sơn Đại Sư thì như chưa thấy, nhìn Tăng Tăng hỏi. Tiểu cô nương ngươi có đói bụng không? Giữa trưa ở thiền viện Lý, Tăng Tăng thích ăn chút rau xanh, ở thu đình Lý Hạ như vậy kỳ. Chẳng những không có mỏi mệt, ngược lại, tinh thần tiệm dai, lại bắt đầu cảm thấy có chút đói khát, vì thế nàng gật gật đầu. Kỳ Sơn Đại Sư không biết từ nơi nào lấy ra một quả lê xanh, dùng tay áo tăng vải bông, dùng sức lau lau, sau đó đưa tới trước mặt Tăng Tăng, từ ái nói. Ăn lời trước đi, lấp bụng chút. Tăng Tăng tiếp nhận lê xanh, cúi đầu ăn, phát hiện quả lê này rất ngọt, bên trong rất nhiều nước, kỳ quái nhất, vị rất quái lạ, lại có cảm giác vào miệng là tan, không khỏi ngẩn người. Nàng ngẩng đầu lên, đem nửa quả lê còn lại đưa tới trước mặt Ninh Khuyết nói. Người ăn chút, rất ngọt. Từ nhỏ đến lớn, hai người bọn họ quen có thức ăn gì ngon, đều sẽ chia ăn. Ninh Khuyết không để ý cách nói chia lê gì. Tiếp nhận nửa quả lê xanh, làm mấy miếng liền nuốt vào. Kỳ Sơn Đại Sư tự như không ngờ, ngay cả một quả lê xanh bình thường, hai người bọn họ cũng muốn chia ăn, không khỏi giật mình, sau đó lắc đầu nói. Bắt đầu đi. Tăng Tăng vẫn là chọn quân đen. Dưới hành lang cây mây trước nhà, cái bàn cờ kia không biết dùng tài liệu gì làm thành, nhìn như sắt, lộ ra hương vị cứng rắn băng lạnh. Nhưng lúc quân cờ đặt ở bên trên lại không có bất cứ thanh âm gì. Ngay nháy mắt, đầu ngón tay Tăng Tăng rời khỏi quân cờ màu đen kia, có chuyện rất kỳ quái xảy ra. Ánh mắt nàng bỗng nhiên trở nên có chút ngơ ngẩn, sau đó mắt chậm rãi nhắm lại. Lông mi nàng không chớp một cái, dường như chỉ như vậy đã ngủ. Còn người Ninh Khuyết hơi co lại, mỗi sợ lông trên thân thể đều dựng thẳng lên. Gió thu se lạnh đi qua giữa tóc hắn, giống như băng lạnh kích thích tâm thần hắn. Hắn nhìn chầm chầm mắt Kỳ Sơn Đại Sư, năm ngón tay phải dần khép lại, như nắm hờ thành quyền giữa không trung, vừa vặn có thể nhét vào một chui đao. Đầu ngón tay lấy biên độ cực nhỏ rung rẩy tốc độ cao, thời khắc chuẩn bị rút ra phát đao phía sau. Không cần khẩn trương, Kỳ Sơn Đại Sư nói. Cô bé chỉ là mệt mỏi, cho nên đi trong mộng nghỉ ngơi một lát. Ninh Khuyết cảm giác tình huống của Tang Tang, phát hiện nàng hít thở rất nhẹ nhàng, thậm chí so với bình thường càng thêm nhẹ nhàng hơn. Trừ cái đó ra, không có bất cứ gì khác thường, dường như thực chỉ là đã ngủ. Đây là chuyện gì? Hắn lạnh giọng hỏi. Kỳ Sơn Đại Sư mỉm cười nói. Dù vậy mới có lỡ với thân thể cô bé. Tang Tang ly kỳ đi vào giấc ngủ, tựa như thực rất thoải mái. Lông mày nhỏ thường xuyên bởi vì thống khổ mà nhíu lại phi thường giãn ra, cũng chưa ho khan. Ninh Khuyết đặt tay lên trên cổ tay nàng, phát hiện khí tức âm hàn kia trong cơ thể nàng cũng trở nên phi thường bình tĩnh, không giống ngày thường thường xuyên rụt rịch như vậy, hơi yên tâm chút. Nhưng chung quy là không có cách nào hoàn toàn yên tâm. Hắn nhìn chầm chầm mắt Kỳ Sơn Đại Sư hỏi lần nữa. Đây là chuyện gì? Kỳ Sơn Đại Sư nhìn bàn cờ trước người nói. Ngươi hẳn là từng nghe nói truyền thuyết chùa Lãng Kha. Bàn cờ ngươi hiện tại nhìn thấy là bàn cờ trong truyền thuyết năm đó những lão tăng chơi cờ kia dùng. Ninh Khuyết nói. Cái bàn cờ này là ai để lại? Kỳ Sơn Đại Sư nói. Phật tổ. Ninh Khuyết nhớ tới truyền thuyết kia, tâm tình đột nhiên căng thẳng. Vì sao muốn Tang Tang dùng bàn cờ này chơi cờ? Ta lúc trước mới biết. Trước kia ván cờ cuối của ba ván cờ Ngõa Sơn

Hầu như cùng lúc, lỗ chân lông mặt ngoài thân thể hắn khẩn trương mà khóa, nháy mắt mở ra, chảy ra vô số mồ hôi lạnh như băng, nháy mắt ướt nhẹp viện phục thư viện màu đen trên người, hoặc nhìn tựa như vừa gặp một trận mưa to. Những ngày này trong mấy năm nay, hắn nhìn như vẻ mặt bình tĩnh như thường, vô luận nói chuyện với người hay là làm việc đều không có gì khác thường. Nhưng trên thực tế, bởi vì Tang Tang bệnh, hắn sớm lo âu sợ hãi đến cực điểm. Ở sau khi nghe được đại sư trả lời khẳng định, những cảm xúc mặt trái tích góp từng lý tí một thời gian rất lâu, kèm theo những mồ hôi lạnh như băng kia, ở trong thời gian cực ngắn phóng ra, thể xác và tinh thần hắn bị cảm xúc cực độ sung sướng khống chế, thế mà có cảm giác nhẹ nhàng như tiên, nhưng đồng thời, loại cảm giác kịch liệt, biến hóa cùng phát tiết này cũng khiến thể xác và tinh thần hắn chịu chấn động cực kỳ kịch liệt, nhất thời trở nên suy yếu vô cùng, giống như một người bệnh nặng mới khỏi. Kỳ Sơn đại sư nhìn bộ dáng hắn, đoán được những ngày qua, hắn khẳng định trải qua dày vò cùng thống khổ, người thường khó có thể tưởng tượng, hòa ái an ủi nói. Đây là chuyện đang gia cầu hơn. Tàng Tàng lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi như mưa chảy trên mặt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết gian nan cười nói. Quả thật là chuyện đáng giá cao hứng mà. Kỳ Sơn đại sư nhìn những người tu hành trong ngoài nhà hang đến bái sơn nói. Đã là chuyện đáng giá cao hứng, như vậy thì nên chúc mừng một chút. Ta sẽ trả lời từng vấn đề của chư quân. Nghe lời này, Ninh Khuyết không biết tinh thần từ đâu tới, ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm mắt đại sư, phi thường nghiêm túc nhắc nhở. Chúng ta tới trước, đại sư ngươi chữa chúng ta trước. Kỳ Sơn đại sư bật cười nói. Chữa bệnh không phải chuyện đơn giản như vậy, bằng không ngươi cần gì phải rời khỏi thư viện tới tìm ta lão hòa thượng này. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta có chút chuẩn bị. Ninh Khuyết vẫn không đáp ứng nói. Kéo dài thêm một khắc thì thêm một khắc nguy hiểm. Kỳ Sơn đại sư nói. Còn chưa tới thời khắc đó thì không có nguy hiểm, ngươi yên tâm đi. Những lời này nửa câu đầu tự như có thâm ý, thời khắc kia là chỉ thời khắc nào, nhưng lúc này Ninh Khuyết chỉ có thể nghe được yên tâm, nhất định. Loại từ ngữ khẳng định này căn bản chưa lưu ý cái này. Nghe được Kỳ Sơn đại sư nói hôm nay sẽ trả lời vấn đề của tất cả người nơi đây, những người tu hành trong ngoài nhà hang nhất thời vui mừng quá đỗi, chỉ có Quan Hải Tăng lộ ra cảm xúc kinh ngạc, rất lo lắng thân thể sư phụ có thể chịu đựng được hay không. Hòa sĩ không biết khi nào từ chỗ tượng Phật đỉnh núi về tới ngoài nhà, nghe được đoạn đối thoại cuối cùng này, biết bệnh Tang Tang có thể chữa khỏi, vẻ mặt nàng hờ hững, ngón tay lại hơi dùng sức, vậy mà bẻ gãy đó hoa nhỏ kia. Trời đã gần tối, chân núi sang ngõ sơn u ám giống như đã đến đêm khuya, những người tu hành ở ngoài nhà yên lặng xếp hàng, chờ sau đó tiến vào. Tăng chúng chùa Lạng Kha ở ngoài nhà đốt bó đuốc, ngọn lửa mờ nhạt bị gió núi thổi phiêu đãng bất an, chiếu sắc mặt mọi người cũng biến ảo bất định, như tâm tình phức tạp của bọn họ lúc này. Trong truyền thuyết trên thế gian, Kỳ Sơn đại sư có năng lực biết trước như thiên dụ thần tọa của Tây Lăng thần điện, thậm chí vượt lên một phần, hơn nữa còn có thể giải đáp tất cả nghi hoặc trên đời, như Phật tổ hữu cầu tất ứng. Có thể được Kỳ Sơn đại sư giải thích nghi hoặc chỉ điểm là chuyện mỗi người tu hành đều tha thiết ước mơ. Nghĩ đến lát nữa vào hang, vô luận là chướng ngại trên đường tu đạo hay là vấn đề hiện thế nghĩ mãi không thể lý giải, những chuyện hoặc người làm phức tạp bọn họ nhiều năm đều có thể bởi vì đại sư điểm hóa mà giải quyết, mọi người tất nhiên kích động khó yên. Có thể khiến những người tu hành dùng mất một lần cơ hội đặt câu hỏi, tất nhiên là hoang mang lớn nhất hoặc là thống khổ lớn nhất của họ. Nhưng hoang mang lớn nhất, thống khổ lớn nhất của nhân loại thường thường là bí mật lớn nhất của họ. Cái này cũng liền ý nghĩa, lát nữa bọn họ sẽ không thể không đối mặt Kỳ Sơn đại sư thẳng thắn thành khẩn, kể những bí mật đó, cho nên mọi người lại có chút sợ hãi. Lúc dây leo bao trùm hang đá, thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan thống khổ của Kỳ Sơn đại sư. Xe ngựa màu đen không biết khi nào đi vào trong nhà, trong thùng xe, Tang Tang mặc áo lông, dựa ở trong đệm chăn, không rét lạnh nữa. Nhưng nghe tiếng đại sư ho khan, nàng cũng nhịn không được thống khổ ho khan hẳn lên, khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt. Ngồi ở bên cạnh cửa sổ xe, Ninh Khuyết nhấc lên rèm xanh, nhìn hang đá một cái, có chút căm tức thấp giọng oán giận nói. Rõ ràng biết ho khan là sẽ lây bệnh, lão nhân gia cũng không nói nhịn một chút. Đây lại là một câu nói đùa cố ý. Tang Tang một lần này lại chưa giống như trước kia, cho Ninh Khuyết mặt mũi cười ra tiếng, mà là sầu lo nói: Bệnh của đại sư giống như nặng lên rồi. Ninh Khuyết im lặng không nói gì. Kỳ Sơn đại sư tuy bệnh quấn thân lâu, gầy yếu tiều tụy, nhưng lúc vừa gặp quả thật không suy yếu như hiện tại. Là cái gì khiến bệnh của đại sư bỗng nhiên trở nên nặng lên? Tự nhiên là ván cờ kia. Phật Tông chú ý chúng sinh ngang hàng, nhưng trên thực tế căn bản không có khả năng làm được tuyệt đối ngang hàng. Ví dụ như trong lúc lễ Vu Lan, dân chúng bình thường ngay cả cơ hội tiến vào ngõ sơn cũng không có. Lại nào có thể gặp được Kỳ Sơn đại sư, lại nào có thể có cơ hội cùng những người tu hành cạnh tranh ngang hàng trở thành người có duyên. Dù là giữa mọi người hôm nay bái sơn cũng không thể làm được ngang hàng. Kỳ Sơn đại sư không an bài trình tự vào hang, như vậy chuyện này liền do trụ trì chùa Lạng Kha quyết định. Trừ Tây Lăng thần điện cùng thư viện, tuyệt đại đa số người tu hành trên đời vẫn không dám chống lại hoàng quyền. Nam Tấn Cường Thịnh gần với Đường Quốc, cho nên Thái tử điện hạ Nam Tấn rất đương nhiên được sắp xếp hàng đầu. Thái tử Nam Tấn trong hang nán lại thời gian rất ngắn đã đi ra. Mọi người không biết hắn hỏi vấn đề gì, tình duyên với Thư Si hay là tương lai của Nam Tấn, nhưng nhìn vẻ mặt hắn có chút ngơ ngẩn, mơ hồ đoán được hắn nhận được đáp án không tốt thế nào, nhưng cũng chưa nói tới xấu, thậm chí có thể hắn hiện tại tạm thời còn chưa thể lý giải. Khúc Ni Mã Đệ ở trong giới tu hành bối phận cực cao, lại là cô của vua Nguyệt Luân Quốc, vì thế bà ta đi vào nhà hang thứ hai. Trong hang đá rất sạch sẽ, bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái bồ đoàn, một cái chiếu, hai giường chăn bông, còn có một ít dụng cụ sinh hoạt. Kỳ Sơn đại sư ngồi ở bên cái bồ đoàn kia. Khúc Niệm Mở Để nhìn đại sư cũng không thành kính kính cẩn như người tu hành khác, ngược lại không chút nào che giấu hận ý cùng vẻ đùa cợt trong mắt mình. Ông nhìn bà ta lẳng lặng nói: Năm đó người không nên lên ngõ sơn gặp ta, ta vốn đã bế quan nhiều năm, bất đắc dĩ ngoại lệ viết cho ngươi một bức thư. Này xem ra thật đúng là sai rồi. Người vốn đã sai rồi. Khúc Ni Mã Đệ oán giận nói. Toàn bỏ Phật Tông, ta chỉ có ngươi một trưởng bối. Năm đó ta đến cầu ngươi chỉ điểm bên mê, hỏi đứa nhỏ trong bụng rốt cuộc sinh hay không sinh. Kết quả ngươi nói sinh, vậy ta liền sinh. Sau đó mới có nỗi đau mấy chục năm cốt nhục chia lìa chi cốt. Người đầu bạc tiếng người đầu xanh, người đương nhiên sai rồi. Kỳ Sơn đại sư thở dài một tiếng nói. Năm đó đứa nhỏ kia tuy còn ở trong bụng ngươi, nhưng đã là người, Phật Pháp từ bi, có thể nào vọng động sát tâm, hung chỉ đứa nhỏ đó rất có Phật duyên. Khúc Ni Mã Đệ lớn tiếng nói, người tin ra đứa con đó của ta có Phật duyên, vậy sao lại không tin ra, nó về sao sẽ ở trong thành Trường An bị người ta giết chết, đã không tin ra, năm đó ngươi không nên để lại lá thư đó cho ta. Kỳ Sơn đại sư nói, đó đều là việc quá khứ, nhiều lời vô ích. Điều ta không hiểu là người đâu với ta luôn ôm oan ý lớn như vậy, sao hôm nay lại muốn vào hang đến gặp ta? Khúc Ni Mã Đệ thống khổ thở dốc hai tiếng, dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm mắt đại sư oán giận nói, người đã tính sai một lần, ta muốn người tính cho ta một lần nữa. Vẻ mặt Kỳ Sơn đại sư hơi lạ nói, người còn muốn biết cái gì? Khúc Ni Mã Đệ oán độc nói, ta muốn biết khi nào Ninh Khuyết chết. Kỳ Sơn đại sư lắc đầu nói, mặc dù Phật tổ cũng không thể đoán người sinh tử, huống chi là ta người thường này. Khúc Ni Mã Đệ phẫn nộ nói, vậy ngươi dù sao phải nói cho ta biết, ta thế nào mới có thể báo thù cho con ta. Kỳ Sơn đại sư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía ngoài hang, nghĩ Phật Liễn phương xa kia từ chùa Huyền Không mà đến, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, ngươi đã làm an bài, cần gì còn hỏi ta. Sau đó hắn lẳng lặng nhìn Khúc Ni Mã Đệ nói, chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi tham Phật mấy chục năm lại vẫn không thoát được oán hận khổ, cái này không trách được người khác, không trách được người nọ trên Phật Liễn, không trách được người nọ trong Dương Cung Nguyệt Luân, càng không trách được đứa nhỏ trong bụng ngươi năm đó, ngươi cần phải hỏi chính mình một chút. Người này hận nhất chuyện đó, nếu không phải bởi ngươi trên quan nguyên, Ninh Khuyết sẽ không ở trên Dương Đình làm nhục ngươi, Đạo Thạch sẽ không về Nguyệt Luân, lại càng sẽ không về Trường An. Sau đó bị Ninh Khuyết giết chết, người muốn báo thù, vậy hương ai đi báo, hương Ninh Khuyết hay là bản thân ngươi? Kỳ Sơn đại sư nhìn bà ta thương hại nói. Khúc Ni Mã Đệ nghe vậy càng thêm hận, thân thể run nhẹ nhẹ, tay phải cầm trượng gỗ gân xanh hiện hết, lớn tiếng nói. không muốn trả lời ta thì không cần trả lời, cần dễ trước mặt ta lại một lần giả thần giả quỷ. Kỳ sơn sư thúc, ngươi không phải Phật tổ thực, lại dám giống Phật tổ hữu cầu tất ứng, ngươi sẽ có một ngày bất đắc kỳ tử mà chết. Kỳ sơn đại sư nói, ta thân ở thế gian, lại lén nhìn Phật quốc, chỉ muốn khiến người đời bớt chút phiền não, sớm biết bản thân áp gặp nghiệp bao, chết thì chết đi, chết bất đắc kỳ tử hoặc là chết già lại có gì khác nhau. Hết tập 134, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.